Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, ninja phương thức chiến đấu. Các ninja phương thức chiến đấu kỳ thực vô cùng đơn giản. Tận lực dùng nhỏ nhất khí lực sát thương kẻ địch, bảo toàn chính mình. Đến lúc sau loại kia đối sóng Naruto đã hoàn toàn không phải Hokage rồi. Mãi cho đến trung nhẫn kiểm tra trước, ninja thế giới vẫn là rất bình thường. Hoặc là nói ở lục đảo Pain đi ra trước, ninja thế giới vẫn tính là các ninja thế giới. Sở dĩ hiện tại, bọn họ tận có thể dùng ninja phương thức tác chiến đến chiến đấu. Đầu tiên là tình báo chiến. Kẻ địch đối tình báo của bọn họ không rõ, mà bọn họ đối với kẻ địch tình báo rõ như lòng bàn tay. Tình báo chiến đầu tiên liền chiếm cứ tiên cơ, như là Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya sau đó thường thường rời đi làng Chu Du thế giới. Lẽ nào thật sự chính là đi tìm sáng tác tư liệu sống sao? Hắn thu thập tình báo năng lực là thế giới này đứng đầu nhất Kage cấp ninja. Cũng chính bởi vì có hắn sau đó không màng sống chết đi siêu tập Pain tình báo mới có Naruto có thể cùng Pain cân sức ngang tài tiền kỳ chiến đấu. Liền cùng bọn họ đám người này ỷ vào các ninja đối vũ khí của bọn họ cùng trang bị chưa quen thuộc, dễ dàng giết chết những trung nhẫn kia cùng hạ nhẫn đồng dạng. Đám người này chỉ có điều là hơi hơi học được ninja da lông, liền cảm thấy đây là ninja phương thức chiến đấu. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Ở rõ ràng bọn họ trang bị năng lực Oguri Jin trước mặt, bọn họ bất luận cái gì hành động đều sẽ bị nhìn thấu. Bốn cái ảnh phân thân xác thực chỉ có điều là dụ địch. Thế nhưng hiển nhiên chỉ có lên tiếng hai người kia nhìn thấu. Đối phương đầu đội thức biểu hiện thiết bị thật không tệ, mà một người khác hiển nhiên là có chân thực công phu. Cái kia mãng nhưng xông lên công kích ảnh phân thân, người bị ảnh phân thân chặn lại rồi tầm nhìn. Bị bốn viên kunai một lần lập công, đâm chết ở giữa không trung bên trong. Kunai cùng shuriken là một nặng một nhẹ hai loại ném mạnh vật, là các ninja thích nhất hai loại phi hành đạo cụ. Coi như là Senbon cùng máy xay gió lớn Shuriken cũng không cách nào thay thế được hai người này ở các ninja ở giữa địa vị trọng yếu. Shuriken lực sát thương thấp, thế nhưng có thể một lần quăng bắn rất nhiều. Như là Konoha Uchiha Shuriken thuật phối hợp một đôi nhãn thuật, coi như là không cần chakra cũng có thể dễ dàng chế tạo ra to lớn uy hiếp đến. Mà kunai trọng lượng trọng, phá giáp năng lực mạnh, có thời điểm coi như là đối mặt nhẫn thuật cũng có thể đột phá nhẫn thuật phạm vi bắn trúng kẻ địch. Trở tay nắm nắm chính là chủy thủ, ở cận chiến bên trong vô cùng thực dụng. Đối phương cũng không nghĩ tới phối hợp của bọn họ thêm ném mạnh thuật tốt như vậy. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, chính mình đội hữu đã dường như một cái chết gà bình thường bị chính mình dây thép treo ở trên cây rồi. Bên trái viên kia to lớn phía sau cây, phía trước rễ cây dưới, bên phải trên tán cây, còn có một cái chấm ngoặc kép, thực sự là tiện lợi đồ vật. Nghe Nguyễn Tháp Khốc ở cho mình đội hữu báo điểm, Oguri Jin bĩu môi, đối phương lại ung dung liền có Byakugan công năng, cũng thật là không công bằng đây. Quả nhiên khoa học kỹ thuật là hạt nhân sức sản xuất. Bất quá liền là như vậy, hắn đội hữu thật sự có thể phản ứng lại sao? Các hạ nhẫn dựa theo chiến thuật giải tán lập tức, hơi hơi đã rời xa bọn họ, sau đó bắt đầu hướng bọn họ ném mạnh shuriken. Shuriken loại đồ chơi này ai trên người không phải mang cái trước 20-30 cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đặc biệt là ở chiến tranh thời điểm, shuriken cùng binh lương hoàn là lại không thể thiếu vật phẩm. Là, J-36 súng trường là rất lợi hại, ống ngắn J-36 cùng súng tiểu liên giống như. Dùng 556 viên đạn đánh ra súng tiểu liên tốc độ bắn đến. Thế nhưng cũng không thể đem nhiều như vậy shuriken toàn bộ đánh xuống chứ. Có bản lĩnh ngươi liền đánh xuống. Oguri Jin đứng ở trên ngọn cây không động, yên tĩnh dường như sắp đập ra đi con báo bình thường. Lăng Chiêu Tông phát hiện Oguri Jin, thế nhưng hắn không thể động. Hắn không những không thể động, hơn nữa còn cần đứng tại chỗ. Không sai, cái này tiểu đội nhược điểm chính là sức phòng ngự quá yếu. Bọn họ trang bị liền có thể nhìn ra bọn họ tất cả đều là công kích hình tuyển thủ. Bất luận là thiết bị di chuyển ba chiều vẫn là G36 súng trường. Oguri Jin thậm chí lớn mật suy đoán đối phương đội trưởng cũng là một vị tiến công hình cận chiến sĩ. Bây giờ nhìn lại quả thế, chỉ có điều khiến người ta kỳ quái chính là đối phương đội trưởng cùng vị kia bộ đội đặc chủng đồng. Thời một trước một sau che kín người phía sau, sau đó cái kia tiểu vóc dáng thấp theo trong tay áo móc ra một cây ma trượng đến quát to. Protego, khôi giáp hộ thân, đối phương không phải bảo vệ cái kia tiểu chú lùn, mà là đang thu nhỏ lại tiểu chú lùn thi pháp phạm vi. Để tiểu chú lùn bảo vệ mình. Bây giờ nhìn lại đối phương trong đoàn đội cuối cùng một khâu cũng bị bù đắp rồi. Thế nhưng, như vậy thật có thể cùng ta ngang hàng sao? Oguri Jin ánh mắt nguy hiểm không gì sánh được, thậm chí mang theo hơi thụ đồng, phảng phất nhìn mình chằm chằm con mồi con hổ bình thường. Đang đợi đối phương lộ ra kẽ hở một khắc đó. Thế nhưng hắn lại phảng phất một con sói vương, chỉ huy chính mình bầy sói không ngừng cắn xé đối phương. Cái kia nguyền rủa hình thành trong suốt tường, để Shuriken nhóm phảng phất đánh vào trên tường đồng dạng toàn bộ văng ra. Ở Shuriken văng ra trong nháy mắt, nguyền rủa tường lập tức biến mất. Cái kia cầm G36 Nguyễn Tháp Khốc bắt đầu điên cuồng đối với những người khác bắn phá. Oguri Jin mặt không hề cảm xúc, đối phương G36 viên đạn nhiều hơn nữa, cũng bất quá là có hạn, hắn nhiều nhất áp chế một người mà thôi. Hiện tại ba người bên trong còn lại hai người lẽ nào không thể phóng ra Shuriken sao? Hai viên Shuriken theo hai cái xảo quyệt góc độ bay về phía Nguyễn Tháp Khốc. Nguyễn Tháp Khốc trong lòng cả kinh. Thế nhưng căn cứ tin tưởng chính mình đội trưởng ý nghĩ, cũng không có đi quản, chỉ nhìn thấy một đôi tay dường như tay vượn bình thường Lăng Chiêu Tông lộ ra trên tay ngăm đen. Giáp tay đến, hai bên trái phải hai quyền, chớp mắt đem hai quả kia Shuriken đánh bay, đối phương mạnh nhất cái kia quả nhiên là đội trưởng, không chỉ là Oguri Jin. Ba cái các hạng nhẫn cũng ở trong lòng đến có kết luận đến. Thế nhưng bọn họ không có một chút nào hỗn loạn cùng kinh ngạc. Rốt cuộc trong bọn họ mạnh nhất đội trưởng còn không ra tay. Chỉ dựa vào một mượn chỉ huy cũng đã làm cho đối phương chết rồi một người trận cước đại loạn lên. 3. Oguri Jin giơ tay lên đến, lộ ra ba ngón tay. Để coi như là biến hóa vị trí của mình đều có thể nhìn thấy Oguri Jin ba người bộ hạ trong lòng cả. Kinh, một đại diện cho phi hành đạo cụ chiến thuật, hai đại diện cho thể thuật, ba tắc đại diện cho nhẫn thuật chiến thuật. Ninja Chakra vô cùng quý giá, tiêu hao chính là tinh thần cùng thể lực song trọng năng lượng. Sở dĩ phần lớn thời điểm có thể không dùng liền không cần. Thế nhưng Oguri Jin nếu đã quyết định sử dụng nhẫn thuật chiến. Như vậy thân là bộ hạ bọn họ tắc không hề keo kiệt chính mình chakra. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Thổ độn, hoàng tuyên triều. Phong độn, đại đột phá. Hạ nhẫn đã đủ để học tập cấp C nhẫn thuật. Trừ bỏ tam thân thuật bên ngoài. Hạ nhẫn bình thường sẽ học tập vừa đến hai cái thích hợp bản thân cấp C nhẫn thuật đến tiến hành. Tinh tu, như là bọn họ phượng tiên hỏa chi thuật cùng đại đột phá hợp thể sau chính là một chiêu sức sát. Thương cực mạnh vẫn có thể để cho kẻ địch chớp mắt đánh mất tầm nhìn hỏa long quyển chi thuật. Mà thổ độn hoàng tuyền triều tác có thể làm cho bọn họ rơi vào trong ao đầm. Trong khoảng thời gian ngắn không thoát thân được đến. Này, chính là ninja phương thức chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.